Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chênh lệch tức sinh tử. Lâm Ý tiến vào Nam Thiên Viện về sau là một ngày khóa đều không có đi bên trên. Cho nên đối với Nghê Vân San cũng chỉ bất quá có chỗ nghe thấy. Biết là thiên giám 4 năm xuất sắc nhất học sinh, nhưng Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm liền không giống nhau. Bọn hắn biết rõ Nghê Vân San phụ thân trong triều chẳng qua là hữu quân ti mã. Quan giai cũng không tính quá cao. Thiên giám 4 năm sinh bên trong, tùy tiện cầm ra một cái gia thế liền có khả năng so gia thế của nàng muốn tốt. Nhưng là Nghê Vân San lại là chân chính thiên tài. Nàng 5 tuổi cảm giác khí, 6 tuổi liền ngưng kết hoàng nha. Đến bây giờ nàng đã tiếp cận như ý cảnh. Tu vi đuổi sát thiên giám 3 năm lệ mạt tiếu, nhất làm người ta chịu phục chính là, nghe nói có một lần thiên giám 4 năm sinh ở Giang Châu một chỗ thực tu. Kết quả tao ngộ nhóm lớn mã tặc vây giết, một mình nàng đoạn hậu, khiến hơn 10 người thụ thương thiên giám 4 năm sinh đi đầu rút đi. Đợi đến trong viện giáo tập tiến đến, nàng đã giết hơn 30 tên mã tặc. Trên người thụ thương hơn 10 chỗ, cũng thiếu chút chết trận. Tề Châu Cơ cùng tuyệt đại đa số Nam Thiên Viện học sinh đồng dạng. Đối với những cái kia trong nhà có chỗ dựa, tu vi tạm thời cao hơn bọn họ, trong lòng chưa hẳn chịu phục. Nhưng Nghê Vân San loại người này, bọn hắn lại đều rất chịu phục. Lường trước nếu là đổi lại mình đứng trước cảnh tượng như vậy, cũng chưa chắc có dũng khí dám xả thân lưu lại đoạn hậu. Cái gì vòng tay? Lâm Ý cũng là không khỏi sững sờ. Không có tiếp tục đả kích Tề Châu Cơ. Hắc Viên lúc này tay phải tại tay phải chỗ cổ tay một vuốt. Trong tay liền nhiều một đỏ một bạc hai cánh tay vòng tay. Nói là vòng tay, kỳ thật chính là hai cái vòng tròn. Bất luận cái gì hình dáng trang sức đều không có. Hắc Viên vừa mới đeo tại tay mình trên cổ tay, chỉ là nó trên cánh tay tất cả đều là mọc lông che khuất. Cho nên Lâm Ý ba người ngược lại là không có chú ý. Đây là cái gì vòng tay? Làm sao nặng như vậy? Lâm hiếu kỳ, đưa tay đón, nhưng mà vừa đến tay liền kinh hãi. Tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới rủ xuống, cơ hồ kéo không được. Cái này một đỏ một bạc hai cánh tay vòng tay phân lượng. Vậy mà viễn siêu hắn buổi sáng xách cái kia hai đại thùng gỗ nước phân lượng. Mà lại cái này hai cánh tay vòng tay một mực bám vào cùng một chỗ. Hắn thử dùng sức, lại căn bản không thể tách rời. Một loại nào đó thiên từ vẫn thiết, Lâm Ý cũng là kiến thức rộng rãi. Hắn biết rõ Bắc Ngụy cực Bắc gọi là thiên mạc trong cánh đồng hoang vu. Có nhiều kỳ dị vẫn thạch, mấy chiều trước đó, bên kia du mục bộ lạc sẽ không tinh luyện kim loại, liền sẽ xâm nhập hoang mạc tìm kiếm dùng được vẫn thạch, hoặc rèn đúc hoặc tạo hình, chế tạo binh khí hoặc là hộ thân phù. Bắc Ngụy quật khởi về sau, cùng những cái kia du mục bộ lạc thông thương, ngắn ngủi mấy chục năm giữa, liền dùng một chút đồ gốm. Hành quân nổi sắt các loại thuận tiện sinh hoạt sử dụng chi vật. Đem những cái kia du mục bộ lạc hơn ngàn năm tích lũy vẫn thạch đổi thành trống không. Hiện tại Bắc Ngụy trong quân đội rất nhiều tướng lĩnh trên người binh khí. Bao cổ tay, hộ thân phù những vật này, liền đều là một chút đặc thù vẫn thạch chế. Nam triều thông qua mậu dịch hoặc là chiến lợi phẩm. Ngược lại là cũng gián tiếp đạt được không ít cùng loại tài liệu. Tỷ như dịch nhã tử châm mảnh kim la bàn cũng là loại này tài liệu. Bất quá bây giờ Tề Châu Cơ trên tay loạn hồng huỳnh bên trong từ tinh cũng không thuộc về tại thiên. Mạc vẫn thạch mà là tới từ Nam Triều Thông Châu dưới mặt đất tinh quáng chỗ sinh. Loại này từ tinh có cực phẩm từ lực không thua gì thiên từ vẫn thiết. Nhưng dù sao cũng là tinh thạch dễ nát, công dụng lại không bằng những cái kia trời sinh bền bỉ đến cực điểm vẫn thạch phổ biến. Cái này một đôi thiên thiết thủ trạc dùng như thế nào? sẽ không phải chính là mang theo trên tay dùng để luyện lực. Lâm Ý nhất thời hơi nghi hoặc một chút, cái này một đôi thiên thiết thủ trạc cộng lại chỉ sợ có hơn 110 cân phân lượng. Hắn hiện tại một tay đều nắm không được, nếu là cùng cái này hắc viên đồng dạng, hai cái vòng tay đều đeo tại một cái tay bên trên. Tay này cổ tay đều căn bản không chịu nổi. Ngay tại lúc này, cái này vô cùng có linh tính hắc viên dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, hướng phía hắn làm thủ thế, liền từ trong tay của hắn cầm lên cái này một đôi vòng tay. Tiếp lấy Lâm Ý chỉ nghe được cái này hắc viên thể nội cơ bắp như là dây cung trong nháy mắt kéo căng vậy rất nhỏ nổ vang, hai cái vòng tay giữa răng rắc một tiếng vang nhỏ, liền bị nó phân ra. Hắc viên đem cái này một đỏ một bạc hai cái vòng tay phân đeo tại hai tay, đồng thời đã làm một ít động tác, lại là quyền chiêu, lại là đơn giản luyện lực động tác, là như vậy luyện lực pháp. Cái này quá mức đơn giản, Lâm Ý trong nháy mắt liền đã hiểu. Hai cái vòng tay bản thân liền nặng, thêm nữa lẫn nhau bề ngoài ở giữa càng đến gần, lực hấp dẫn càng mạnh. Bình thường luyện quyền lúc mang theo, muốn quyền chiêu không biến hình đều rất khó, nhưng nếu là có thể làm đến, lâu dài ma luyện phía dưới, liền thật sự là cử trọng nhược khinh. Trong lúc phất tay, ngắn ngủi trong không gian phát lực đều chỉ sợ hết sức kinh người. Cùng lúc đó, Lâm Ý nhìn lấy cái này viên vương ánh mắt liền càng là phức tạp. Hắn vừa rồi cơ hồ dùng toàn lực, đều căn bản không thể tách rời cái này một đôi vòng tay. Cái này viên vương lại có thể làm đến, lại thêm lúc này động tác, hắn có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Cái này viên vương lực lượng thật sự là đại suất hắn không ít. Trong chiến đấu rất là lưu thủ, hắc viên ánh mắt rất là linh động, lúc này tựa hồ lại nhìn ra Lâm Ý thân mật chi ý. Nó đối Lâm Ý gật đầu một cái, lại là đem màu bạc vòng tay tháo xuống tới, nhét vào Lâm Ý trong tay. Lâm Ý thong tay trầm xuống, còn không rõ ràng liền để ý, đã thấy cái này hắc viên đưa tay vòng tay cũng cầm trong tay, làm cái ném mạnh động tác. Tiếp lấy hắn đưa tay vòng tay đối Lâm Ý hư không kéo một phát, Lâm Ý lập tức cảm thấy một luồng nhìn không thấy lớn lực dùng để kéo tới chân hắn bước phù phiếm, kém chút hướng phía cái này hắc viên trước cửa ngã đi. Hắc viên chậm chạp thu tay lại, triệt thoái phía sau một bước. Thì ra là thế, Lâm Ý đứng vững, một chút nghĩ kế sách, liền nhãn tình sáng lên, minh bạch nó phen này động tác là ý gì. Loại này vẫn thạch so trong quân có chút người tu hành dùng làm đầu thương bạch ô kim còn trầm trọng hơn rất nhiều lần, sức nặng kinh người, dùng để ném mạnh nện người, tự nhiên hung hoành, bình thường võ giả bị đập trúng, cái kia tự nhiên là da phá vỡ xương vỡ, nhưng trên chiến trường, vẫn còn có cái khác diệu dụng, có chút người mặc trọng giáp người tu hành, võ giả, bình thường vũ khí khó làm thương tổn, lưỡi dao căn bản vô pháp đâm xuyên. Giống Lâm Ý loại cấp bậc này người tu hành đối đầu dạng này người khoác trọng giáp quân sĩ, căn bản vô kế khả thi, loại này phân lượng vật nặng đập lên, lại chỉ sợ có thể đem áo giáp nện đến lõm xuống, cho đối phương mang đến nhất định tổn thương, nhất là tay này vòng tay bản thân mang theo kinh người từ tính. Nện ở đối phương trên khải giáp, nhất định phụ thuộc trên đó. Đến lúc Lâm Ý gần sát, bỗng nhiên phát lực, nói không chừng liền có thể trong nháy mắt liên lụy đối phương trọng tâm bất ổn, ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhưng cái này một đôi vòng tay, tốt nhất diệu dụng chỉ sợ vẫn là có thể hấp dẫn lấy đối phương binh khí. Nhất là cao giai người tu hành phi châm, phi kiếm, đến đệ tứ cảnh thừa thiên cảnh, chân nguyên lực lượng đầy đủ, cũng đã có thể bám vào phi châm, trên phi kiếm, viễn công giết địch. Phi châm, phi kiếm đáng sợ nhất chính là quỷ dị vô tung, ẩn nấp đang nhìn lực không kịp chỗ, bỗng nhiên ám sát, cấp thấp người tu hành liền rất khó đào thoát. Loại này vòng tay nếu là sử dụng thỏa đáng, dù là không thể trực tiếp phá mất phi châm phi kiếm, nhưng ít ra cũng có thể đối với cái này cao giai người tu hành phi châm phi kiếm tạo thành uy hiếp rất lớn. Bắc Ngụy cực Bắc Thiên Mạc địa khu du mục bộ lạc hơn ngàn năm tích lũy thiên thiết cũng là như là đá quý vậy thưa thớt, mà lại đều không giống nhau. Dạng này một đôi vòng tay, đừng nói là đối với Nam Thiên Viện dạng này một tên học sinh, chính là đưa cho đương triều một chút quyền quý, đều đã là một phần cực nặng đại lễ. Cái này Nghê sư tỷ cùng cái này Hắc Viên thuở nhỏ ở chung, giữa song phương phải có giao lưu chi pháp, nàng hẳn là cảm thấy ta là một cái trời sinh thần lực người tu hành, cho nên mới đưa ta phần đại lễ này. Lâm Ý như thế suy đoán, hắn cảm thấy cái này Nghê Vân San quả nhiên cũng là tốt khí phách. Mà lúc này quay đầu, lại nghĩ tới Nghê Vân San trên thư vậy đơn giản nội dung, hắn liền lập tức có khác biệt lý giải. Cái này Nghê sư tỷ nhàn nhạt trong ngôn ngữ, lại chỉ sợ đã ám chỉ, nàng đã không cần dùng loại này vòng tay luyện lực, cũng không cần chiếm dụng loại này vòng tay đối địch. Cái này tiện ý vị lấy, nàng không những hẳn là rất nhanh có thể tới như ý cảnh, mà lại cho dù gặp được loại kia cao giai người tu hành, chỉ sợ cũng có cái khác càng thủ đoạn lợi hại có thể một trận chiến. Vượn huynh, cảm ơn ngươi, ngươi cũng thay ta tạ ơn Nghê sư tỷ. Lâm Ý đối cái này Hắc Viên thi lễ một cái. Cái này Hắc Viên thông linh tính, mà lại khẳng định so với hắn lớn tuổi, những cái kia thiên giám 4 năm sinh cũng chỉ là hô cái này Hắc Viên vì viên vương. Nhưng đã cái này Hắc Viên đem hắn nhìn thành bằng hữu, hắn cũng đem cái này Hắc Viên nhìn thành bằng hữu, hắn liền tự nhiên lấy bằng hữu đãi chi, tự nhiên là nhìn thành sư huynh giám. Hắn hành lễ qua đi, lại vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu: Vượn huynh, nếu là ta cùng Nghê sư tỷ đối địch, phải chăng ta hiện tại liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi? Hắc Viên nhìn lấy hắn, gật đầu một cái, mặc dù sớm biết là như vậy đáp án, nhưng Lâm Ý vẫn là không nhịn được cảm khái lắc lắc đầu. Không nói là những cái kia sớm đã đi ở phía trước cường đại người tu hành, chính là niên kỷ xê xích không nhiều người tu hành bên trong, liền đã có không ít cường giả tại phía xa phía trước, chờ lấy hắn đuổi theo. Nếu là bình thường, cũng chỉ bất quá đuổi theo cảnh giới, nhưng đại chiến cùng một chỗ, chênh lệch chính là sinh tử. Bởi vì Bắc Ngụy cũng là như thế, cũng có cường giả muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,